Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 317, độc giả muốn cùng Sở Cuồng tỉ thí. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì tự quỷ? Vừa vặn hoàn thành, vua đầu bếp Suma, hôm nay phần nhiệm vụ La Vi tựa hồ nghe được Lâm Uyên cùng Kim Mộc bộ phận đối thoại. Nàng sửng sốt một chút, chợt bừng tỉnh, các ngươi đang nói chuyện Sở Cuồng trinh thám. Bởi vì một ít nguyên nhân, La Vi cũng đúng Sở Cuồng rất chú ý. Dù là nàng không nhìn trinh thám, cũng biết gần đây Sở Cuồng làm ra rồi một cái tên là tự quỷ, trinh thám loại hình mới. Kim Mộc cười liếc nhìn Lâm Uyên, luôn là ở La Vi dưới mí mắt trò chuyện Sở Cuồng. Ông chủ sớm muộn quay ngựa, La Vi hiếu kỳ nói, ta thực ra không hiểu lắm, tự quỷ là ý gì? Lâm Uyên theo bản năng muốn đem vừa mới tiểu manga cho La Vi nhìn. Kim Mộc ngăn cản, cái này tiểu manga có chút không đứng đắn. Lâm Uyên sáng tỏ, liền theo tay viết nhất đoạn tân đối thoại, cũng giao cho La Vi. La Vi thấy được Lâm Uyên viết xuống nhất đoạn đối thoại, tiểu Minh. Thức dậy đi trường học á, mụ mụ. Ta không nghĩ đi trường học. Lại cũng không muốn đi, tại sao ta không nghĩ giờ học, có thể ngươi là lão sư nha. La Vi bật cười, tiểu Minh lại là lão sư. Đây không phải là văn tự trò chơi ấy ư, giống như đầu óc đột nhiên thay đổi như thế. Ta thích nhất đầu óc đột nhiên thay đổi rồi. Không sai biệt lắm, Lâm Uyên gật đầu. Đây cũng là bản cách trinh thám người yêu thích thiên nhiên kháng cự tự quỷ nguyên nhân. Từ nguyên nhân này, Lâm Uyên hoàn toàn có thể lý giải trên mạng cái kia tên là Lãnh Quang trinh thám tác gia tại sao như vậy kháng cự tự quỷ. Chuyện này tính chất, liền cùng Lý Đản kháng cự hài âm ngạnh là như thế như thế. Còn nữa không, rất có thú, là vì tự hồ đối với cái gọi là tự quỷ sinh ra hứng thú. Nàng đại biểu một phần khác đám người. Đó là hưởng thụ tự quỷ mang đến xoay ngược lại nhóm độc giả thể. Có, Lâm Uyên lại theo tay viết một đoạn văn. Đây là hắn vừa mới bên trên phòng vệ sinh thời điểm nghĩ đến, khi còn bé. Bà luôn là nói cho ta biết. Tiểu xong đi tiểu sau đó muốn run một cái. Sau đó ta mỗi lần tiểu xong đi tiểu cũng sẽ run một cái ra lại nhà cầu. Cho tới sau này ta mới biết. Chỉ có ta tiểu xong đi tiểu sẽ run một cái. Những cô gái khác đều là dùng giấy lau. La Vi bật cười. Sau đó biểu tình đông lại một cái. Nhẹ ho nhẹ một tiếng. Thật giống như bại lộ cái gì. Nàng hốt hoảng nói. Tan việc, ta trở về. Lâm Uyên gật đầu một cái. Kim Mộc Mi giác giật một cái. Chấm, cho nên, ông chủ tân, cũng là cái này giọng. Lâm Uyên nói. Đúng vậy, Kim Mộc sâu xa nói. Độc giả sẽ cho ngươi gửi đao phiến. Chỉ là mấy cái này tiết mục ngắn. Cũng để cho hắn có loại bị trêu đùa cảm giác. Nếu như là viết thành đoàn thiên trinh thám lời nói. Kia còn có. Ta là lão tặc chứ sao? Lâm Uyên không có vấn đề nói. Kim Mộc bật cười. Hắn rất ít thấy Lâm Uyên hiện ra như thế ác thú vị một mặt. Lại rõ ràng muốn hố độc giả. Hơn nữa liên tục viết mấy cái liên quan tới tự quỷ thấp kém tiết mục nhỏ. Bất quá như vậy tựa hồ cũng không tệ. Bởi vì hắn ở làm Lâm Uyên người đại diện khoảng thời gian này. Có lúc sẽ sinh ra Lâm Uyên không có thất tình lục dục ảo giác. Tựa hồ người này quá mức đâu ra đấy. Thỉnh thoảng ra một chút. Mới giống như là người trẻ tuổi. Nghĩ tới đây. Kim Mộc đứng lên nói. Vậy ta đây bên trước liên lạc blog. Ghi danh một cái blog tài khoản. Thuận tiện đem phong thanh thả ra ngoài. Cái gọi là đem tiếng gió thả ra ngoài. Chính là đoán trước tuyên truyền. Phổ thông tác gia là không có có loại đãi ngộ này. Tóm lại có một xem xét bản thảo quá trình. Nhưng là từ đối với Sở Cuồng năng lực tín nhiệm. Blog bên kia còn không có bắt được cố sự trước hết mở ra phong phong hỏa hỏa tuyên truyền. Sở Cuồng đoàn thiên tân tác đánh tới. Vì dung điểm hài hước đi vào. Blog còn cố ý nhấn mạnh. Tướng này là Sở Cuồng lần đầu thử đoàn thiên trinh thám. Lâm Uyên thấy điều này tuyên truyền thời điểm, hơi do dự một chút, cũng không có sửa chữa. Thực ra hắn với hệ thống chế tác riêng, đồng đồng điếu kiều trị lạc số trang vẫn thật trường. Đến gần bản chung số chữ. Bất quá bởi vì đoàn thiên cùng bản chung thậm chí còn trường thiên cũng không có nghiêm khắc số chữ phân chia. Cho nên có lúc, loại này giới định rất mơ hồ. Ngoài ra muốn nói một chút. Chế tác riêng, đồng đồng điếu kiều trị lạc chỉ tốn Lâm Uyên 100.000 nguyên. Hệ thống ý là bớt. Lâm Uyên lại cảm thấy, hệ thống là lo lắng độc giả nhìn xong, đồng đồng điếu kiều trị lạc sau muốn đem chân mình bớt. Kết quả, ngay tại blog thả ra phong thanh ngày đầu, bộ lạc bên này liền sôi sùng sục. Sở Cuồng tân đoàn thiên phải đi blog phát, blog lại trộm tháp. Sở Cuồng có phải hay không là đối với chúng ta bộ lạc không hài lòng? Hắn lại phản bội bộ lạc, nói phản bội liền nghiêm trọng. Vốn cũng không có cái gì hiệp ước hạn chế. Sở Cuồng đi đâu cái sân thượng là hắn tự do. Block hẳn là hoa rồi một chút đền bù mới Sở Cuồng. Bất quá vẫn là cảm giác tốt buồn giàu. Bộ lạc các biên tập rất buồn giàu. Bộ lạc văn học thủ tịch Hàn Tể Mỹ cũng buồn giàu. Nàng không nghĩ tới block bên kia như vậy có thể co giãn. Sở Cuồng giúp bộ lạc. Không chỉ một lần liên quan nằm úp sấp block, kết quả block chẳng những không tức giận, ngược lại thoải mái đem Sở Cuồng mời tới. Chỉ có thể nói, chi phí vốn cũng không có ngu xuẩn. Block cũng minh bạch một điểm này. Nếu như bọn họ đem Sở Cuồng coi là địch nhân, kia coi như là đem Sở Cuồng hoàn toàn đẩy về phía bộ lạc. Xem ra, sau này còn phải càng phí tâm lôi kéo Sở Cuồng mới được. Mà so sánh với bộ lạc buồn giàu, các độc giả cũng sẽ không quản Sở Cuồng tân tác ở đâu cái sân thượng phát hành. Chỉ cần Sở Cuồng nguyện ý ra tân tác là đủ rồi. Là lấy, blog bên này tuyên truyền vừa ra tới, liền hấp dẫn không ít Sở Cuồng độc giả chú ý. Trong đó còn bao gồm một ít bởi vì Roger nghi án mà thích Sở Cuồng độc giả. Hiếm thấy Sở Cuồng lão tặc lại nguyện ý tiếp tục viết trinh thám a. Bình thường mà nói, lão tặc là rất ít lặp lại viết cùng một cái loại hình. Trinh thám người yêu thích phát tới điện mừng. Tiếc nuối là lần này là Đoàn Thiên. Đoàn Thiên trinh thám cũng được, là trinh thám liền có thể. Hắc hắc, Sở Cuồng lão tặc nếu như tiếp tục viết tự quỷ, ta khẳng định có thể trước thời hạn đoán được hung thủ. Hung hăng đánh hắn mặt, tự quỷ loại mô thức này, chỉ cần thăm một lần, liền có thể thăm dò sáo lộ. Quỷ yêu cầu Sở Cuồng tiếp tục viết tự quỷ, ta sẽ rửa sạch bị Roger nghi án, lừa gạt sỉ nhục. Đến đây đi, lão tặc, đây là thân là độc giả ta, muốn cùng ngươi tiến hành trinh thám tỉ thí. Theo trên mạng xuất hiện một ít tân tự quỷ tác phẩm. Bây giờ độc giả tương đối tự tin, cảm giác mình đã hoàn toàn mò thấy rồi tự quỷ bộ sách võ thuật. Vì vậy nguyên nhân, các độc giả lại nhất trí hô hào Sở Cuồng tiếp tục viết tự quỷ hình trinh thám. Hơn nữa một cái so với một cái nói chắc như đinh đóng cột. Nói mình khẳng định có thể trước thời hạn đoán được hung thủ vân vân. Vâng, cũng muốn đánh Sở Cuồng mặt, cái này không đúng dịp sao? Sở Cuồng tân tác, đúng là tự quỷ hình trinh thám. Bất quá quan phương cũng không có tiết lộ tin tức này. Có phải hay không là tự quỷ, còn phải chờ độc giả tự nhìn. Lâm Uyên bên này động tác vẫn là rất nhanh. 3 ngày sau hắn liền sửa đổi xong rồi, đồng đồng điếu kiều trị lạc bối cảnh. Làm đi một tí thú vị tính thiết trí. Cũng thông qua blog con đường đem ban bố đi ra. Ngày này. Là tháng năm nhất hào, cách chương.